Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 72, mưa gió nổi lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như rét lạnh là một cái trừu tượng từ, như vậy Ôn Bình có thể cảm giác được kia phần hàn ý đã đem trên cánh tay của hắn lông tơ cho nhấc lên, nổi da gà lên một tai. Trừ hàn ý, Ôn Bình còn chú ý tới chung quanh không tầm thường, cửa sổ kín không kẽ hở. Không có làm giàn khung, cũng chỉ là một khối đánh gậy chứa ở kia, giống như sợ có một chút điểm gió tiến nhập trong phòng đồng dạng. Là, cửa mở, Dương Tông Hiền kéo cửa ra, mặc một thân nặng nề áo bông hướng đám người chào hỏi, nhiệt tình chào hỏi qua đi. Ôn Bình ánh mắt liếc mắt trong phòng mật thất, Dương Tông Hiền cười hỏi. Ôn Tông Chủ, muốn hay không tiến đến xem, đây chính là chế tạo bất hủ thanh phong bào địa phương, phàm nhân đều biết ngân tơ tằm tốt, thật tình không biết ngân tơ tằm chất liệu đặc biệt chỉ có tại rét lạnh tình huống bên dưới có thể bảo trì tính dẻo, cho nên đây là cố ý chế tạo ra đến hàn thất. Vất vả, Ôn Bình cất bước đi vào trong phòng, Hoài Không bọn họ cũng cùng đi theo tiến đến, khi Dương Tông Hiền đóng cửa lại lúc trong phòng phòng nhỏ cửa mới chậm rãi mở ra. Một mảnh ngân bạch quang huy đổ ra tới, trước mắt trừ mặc màu đen áo bông đang làm công nhân, mặc kệ là cái kia cũng là hoàn toàn trắng bạc. Bất quá cái này lạnh ý đánh tới lúc đối Ôn Bình bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, nó chung quy không có cách bức bách luyện thịt tu sĩ cũng xuyên áo bông. Ôn Bình trực tiếp vận khí đem hàn ý khô trục xuất thân thể. Dương Tông Hiền trên dưới đánh giá Ôn Bình vài lần, đối với mình làm bất hủ thanh phong bào có chút hài lòng, xuyên trên người Ôn Bình, vậy thì càng để hắn hài lòng, hỏi. Ôn Tông Chủ, ngươi sớm như vậy liền mặc vào rồi. Thử một chút bộ đồ mới. Ôn Tông Chủ thật ra hôm qua kia một kiện chỉ là hàng mẫu, còn không phải thành phẩm. Đi theo ta chân chính thành phẩm tại đây. Dương Tông Hiền cất bước hướng phía trước đi một khoảng cách, một chỉ treo ở cái này tường kép phòng nhỏ chính giữa y phục trên mặt lộ ra một sợi đắc ý vẻ mặt. Hắn tựa hồ vì chế tạo ra bộ y phục này mà kiêu ngạo. Ôn Bình ngược lại là cảm thấy hắn không giống một cái người làm ăn, ngược lại là giống một cái thợ thủ công, có được đặc biệt suy nghĩ lý thú. Chỉ có loại này người, sẽ đối tác phẩm của mình tràn ngập tình cảm. Ôn Bình chậm rãi đi qua, sờ lên ống tay áo của nó, thanh lương, nhu hòa cùng khinh bạc cảm giác trực quan thông qua xúc giác truyền tới Ôn Bình trong đầu. Ngoài ra thành phẩm cảm giác so với Ôn Bình mặc trên người hàng mẫu, nhiều hơn một chút, càng thành thục hơn trang trí. Ngân tơ tầm chỗ thêu hoa văn, rất có áo giáp uy nghiêm, cũng có như gió mát nhu hòa ống quần. Để người vui mừng chính là ống tay áo cùng sau lưng rủ xuống hai đầu lụa mỏng băng gấm, bọn chúng áp dụng vậy mà là thay đổi dần sắc từ bạch đến màu xanh nhạt mà chung kết, cho người ta một loại gió mát vào núi rừng cảm giác. Dương Tông Hiền tiếp tục mở miệng nói, Ôn Tông Chủ, ngày mai chúng ta có thể đem bọn nó đều hoàn thành. 20 bộ, không nhiều không ít, cảm ơn, Ôn Bình thu hồi yêu thích ánh mắt. Ôn Tông Chủ, nếu không ngươi trực tiếp liền mặc món này đi, kia là hàng mẫu, không bằng chờ chúng ta làm xong giải quyết tốt hậu quả lại tiễn lên núi đi. Ôn Bình cúi đầu mắt nhìn y phục của mình, so với trên tường y phục xác thực thiếu đi mấy phần phong thái, bất quá lại không phải hiện tại treo trên tường bất hủ thanh phong bào có thể sánh ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần, ta trước hết như thế chấp nhận lấy xuyên đi. Dương Tông Hiền gật gù về sau tiếp tục mang theo Ôn Bình tham quan lên cái này xưởng nhỏ tới. Lục Nguyệt từng bất hủ tông ngoại môn đệ tử, rời đi bất hủ tông về sau, nàng cùng các đồng bạn thời gian thật ra cũng không tốt lắm. Giống nàng loại tư chất này không tốt, hơn nữa niên kỳ lớn dần người, liền xem như lại vào nhị tinh tông môn, tam tinh tông môn cũng là như thế. Không ai coi trọng, không có người quan tâm, trừ tự học chờ mong kỳ tích không có cách khác. Lúc này, nàng vừa định cất bước đi vào xuyên qua thương hội tiến nhập phường thị lúc bỗng nhiên dừng bước, vừa nghiêng đầu, hướng về phía bên cạnh đồng bạn nói. A dạ, ta vừa vặn giống thấy được Ôn Bình, hắn. Một bên A dạ vỗ vỗ phía sau lưng nàng, tựa hồ là muốn để nàng thu hồi ánh mắt cùng phán đoán, mà rồi nói ra. Được rồi, Ôn Bình làm sao lại xuất hiện tại cái này? Hắn hiện tại có lẽ đã không tại bất hủ tông nữa nha. Hắn tại ta trước mấy ngày còn nghe nói hắn bắt đầu thu đệ tử nữa nha. Thật sao, đúng à, vậy chúng ta muốn không mau mau đến xem hắn. Được rồi, chúng ta rời đi bất hủ tông gia nhập Kháo Sơn Tông, đoán chừng đã tổn thương hắn tâm, tái kiến cũng là xấu hổ, kia còn không bằng không gặp. A dạ nói xong, tay vô ý thức sờ lên trong ngực. Chúng ta việc cấp bách là muốn đem cái này đồ vật đưa qua, sau đó lập tức rời đi Thương Ngô Thành. Lục Nguyệt gật gù, khi Ôn Bình ra lầu hai hàn thất tác phường lúc một nữ tử vội vội vàng vàng đi tới, sắc mặt có chút tái nhợt, hô hấp rất gấp gáp. Bất quá nàng mặc lộng lẫy cùng đại bộ phận quý phụ nhân đồng dạng mỹ lệ. Người đẹp hết thời, phong vận vẫn còn. Nàng nhìn thấy Dương Tông Hiền về sau, muốn nói lại thôi, sau đó liếc mắt Dương Tông Hiền người bên cạnh. Ôn Tông Chủ, Hoài Không đại ca, Vô đại ca, Hoài Không đáp, tẩu tử, vội vội vàng vàng như thế làm gì? Không có việc gì, ta tìm Tông Hiền có chút việc. Dứt lời, nữ tử đi đến Dương Tông Hiền bên cạnh một bên giúp đỡ thoát áo bông, một bên thấp giọng nói gì đó. Tướng công, ta có chuyện muốn nói với ngươi trong nhà. Gửi thư, lúc nghe thấy câu này, Dương Tông Hiền gương mặt có chút giật giật, quay đầu suy nghĩ sâu xa lấy mắt nhìn phu nhân của mình, sau đó lại đem đầu rủ xuống, chợt phân phó hạ nhân mang theo Ôn Bình bọn người đi nghỉ ngơi thất, hắn thì đi theo phu nhân đi. Khi từ nhà mình phu nhân kia nghe nói sự tình trong nhà về sau, Dương Tông Hiền không tự chủ được liền liên tưởng đến Ôn Bình. Hắn bỏ mặc 3 năm gian tế cứ như vậy chủ động nhảy ra ngoài, không phải là bởi vì Ôn Bình, vậy hắn không nghĩ ra được lại có thể bởi vì ai. Lần trước Ôn Bình thế nhưng là để Nhung lão mất hết thể diện, hiện tại gần phân nửa Thương Ngô thành đều đang đồn chuyện này đâu, nói Nhung lão không có y đức y thuật là gạt người. Nghe nói Nhung lão hôm qua bị thức đến ngất đi 3 lần. Cộng thêm bên trên chấp pháp đường đường chủ Hoa Liêu ăn phải cái lỗ vốn, tất nhiên sẽ trả thù. Tiếp nhận trong tay phu nhân tờ giấy về sau, Dương Tông Hiền gật gù, sau đó trực tiếp xoa nắn thành đoàn, trong tay trực tiếp xoa nát. Ôn Bình ngồi ở phòng nghỉ trà còn không có uống mấy ngụm thời điểm, Dương Tông Hiền đẩy cửa nhập vừa vào nhà lúc biểu lộ thật ra không có thay đổi gì. Dù sao cũng là trà trộn cửa hàng kẻ ra đời, một cái bộ mặt biểu lộ vẫn là có thể khống chế. Vào nhà hàn huyên vài câu về sau, xong Ôn Bình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tông Chủ, Phong Lưu Mã ta đã để người đang giúp ngài chuẩn bị, ngài ngồi trước tại cái này chờ một chút, ta cái này tự mình đem kim phiếu mang tới. Ôn Bình nghe được câu này, không có đem lực chú ý trọng điểm đặt ở kim phiếu bên trên. Bởi vì Dương Tông Hiền câu nói này quá kỳ hoặc, êm đẹp vì cái gì đột nhiên giúp hắn chuẩn bị ngựa, mà lại là tốc hành Phong Lưu Mã. Dương Tông Hiền đảo mắt muốn đi gấp lúc Ôn Bình đưa tay ở giữa mở miệng gọi lại. Dương tộc trưởng, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Việc nhỏ không đáng nhắc đến. Dương tộc trưởng, nếu quả thật có chuyện gì, giấu giếm ta giống như chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt à. Ôn Bình ánh mắt nhìn chăm chú lên Dương Tông Hiền, sau đó bốn mắt nhìn nhau. Cách chương.